Đại lão huyền học livestream bốc gạch. Chương 277. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô nhận ra rằng tất cả âm sát khí đều phát ra từ đoạn gỗ này. Đoạn gỗ này giống như viên pin của con rối, cung cấp năng lượng cho nó. Khi pin bị hao mòn, động tác của con rối trở nên chậm chạp và yếu đuối. Nhưng nếu người khác là một tiểu quỷ, thì lượng âm khí này vẫn đủ để sử dụng. Đúng lúc đó, một tiếng gõ cửa vang lên, giọng của Lê Trung Đình lo lắng truyền vào. Mộc Mộc, con không sao chứ? Lê Kiến Mộc đứng dậy, khẽ trấn an. Không sao đâu à? Sau đó, cô tiếp tục kiểm tra xung quanh căn phòng, không tìm thấy dấu vết gì khác lạ. Toàn bộ âm khí trong kết giới đều đồng đều, không có nơi nào đặc biệt hơn nơi nào, giống như tất cả âm khí này đều tập trung vào con rối. Cô lắc đầu, bước ra khỏi phòng. Khi cô mở cửa, Hoắc Uyển và những người còn lại đều đang đợi ngoài cửa. Vừa thấy Lê Kiến Mộc bước ra, họ liền nhìn cô với ánh mắt đầy mong đợi. Mộc Mộc, thế nào rồi? Sư phụ của con đâu? Hoắc Uyển nhìn vào trong phòng, nhưng không thấy bóng dáng của ai. Lê Kiến Mộc lắc đầu. Sư phụ không có ở nhà. Người vừa rồi không phải là sư phụ. Hoắc Uyển nghe vậy, ngạc nhiên hỏi. Hả, vậy là sao? Những người khác không nhìn thấy con rối, họ cũng không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Lê Thanh Thanh nhẹ nhàng nói, đôi mắt thoáng nhìn qua. Đó là cái gì vậy? Quỷ à? Lê Kiến Mộc trả lời. Không phải đâu, đó chỉ là con rối. Có lẽ sư phụ làm ra nó để canh cửa, bảo vệ nhà, cứ như thế này. Sư phụ chắc đã không ở nhà lâu rồi. Lê Kiến Mộc chợt nhận ra rằng, người mà bác gái Triệu thấy vào mỗi sáng, người giặt rũ và phơi quần áo, có lẽ cũng chính là con rối mà sư phụ cô đã cài đặt một chương trình đặc biệt. Điều này giúp người ngoài nhìn thấy ông ấy, và qua đó khiến nguyên chủ yên tâm, không cần phải lo lắng hay nhớ mong. Lê Kiến Mộc quan sát và nhận ra đám người Hoắc Uyển đang cảm thấy khó hiểu, nhưng bản thân cô cũng không hiểu rõ mọi chuyện, nên cũng không thể giải thích cho họ được. Vậy giờ phải làm sao đây? Không liên lạc được với sư phụ, tối nay chúng ta sẽ làm gì? Hoắc Uyển hỏi. Cảm thấy lo lắng, Lê Kiến Mộc lắc đầu đáp. Nhà này quá nhỏ, không thể ở lại được. Mọi người nên đến trấn trên nghỉ tạm. Con sẽ nghĩ cách liên lạc với sư phụ sau. Lê Trung Đình nhìn cô, rồi chỉ có thể đồng ý. Vậy cũng được. Nhưng những thứ này thì sao? Không mang đi hết à? Cứ để lại đây sao? Lê Kiến Mộc im lặng một lát rồi nói. Cứ để lại đây đi. Sau này con sẽ mang một ít đến nhà bác gái Triệu. Được rồi, con tự sắp xếp nhé. Lê Trung Đình gật đầu. Thời gian không còn sớm nữa. Lê Kiến Mộc khuyên mọi người đi ra trấn trên nghỉ ngơi. Trấn trên cũng không xa thôn Thượng Thủy lắm, chỉ mất khoảng 20 phút lái xe. Tuy nhiên, Lê Kiến Mộc vẫn cảm thấy thôn này có điều gì đó kỳ lạ, không hoàn toàn yên tâm. Cô quyết định để Tráng Tráng lén theo sau họ, còn cô thì ở lại một mình. Lúc đầu, Hoắc Uyển không chịu, muốn ở lại với Lê Kiến Mộc, nhìn xem nơi cô đã lớn lên. Nhưng Lê Kiến Mộc đã ra hiệu cho Lê Thanh Thanh bằng ánh mắt. Lê Thanh Thanh hiểu ngay, liền ôm lấy tay Hoắc Uyển, nũng nịu nói một tràng khiến bà không thể không đồng ý và cuối cùng cũng rời đi. Khi mọi người rời đi, Lê Kiến Mộc xách theo quà sang nhà bác gái Triệu. Bác gái Triệu đang đứng ở cửa, nhìn thấy xe đã đi hết thì hơi ngạc nhiên hỏi, sao cha mẹ cháu đều đi hết rồi? Ông nội cháu giận dữ, nói mấy câu khó nghe à? Lê Kiến Mộc lắc đầu, cười nhẹ đáp, không phải đâu à, nhà cháu hơi nhỏ nên không có chỗ ở, cha mẹ cháu đi trấn trên rồi. Bác gái, mấy thứ này để đâu à? Ôi đứa nhỏ này, cháu đến là được rồi. Sao lại mang quà cáp gì chứ? Bác nghe anh Tiểu Cương nói cháu giúp đỡ thằng bé rất nhiều ở Bắc Thành. Bác phải cảm ơn cháu mới đúng chứ, bác gái Triệu nói. Lê Kiến Mộc mỉm cười, đặt quà sang một bên rồi nói. Không phải cháu đến để ăn cá bác nấu sao? Sao có thể tay không đến được? Ha ha, vậy cháu đến tay không thì bác cũng không thể đuổi cháu đi được đâu. Bác gái Triệu cười, rồi đi vào bếp lấy cá đã chuẩn bị ra. Miếng cá rán vàng ươm, giòn rụm, được đặt trong một bát sứ, tràn đầy một bát to, rồi đặt lên bàn. Bác gái Triệu lại bưng thêm hai món ăn cùng hai bát cơm đầy ra. Bác tưởng nhà cháu sẽ ở lại ăn cơm với bác, nhưng nghĩ lại thì chắc nhà ông ấy nấu cơm cũng không nhiều lắm. Bác định mang mấy món qua cho bên đó. Ông ấy thì hay rồi, trực tiếp bảo người ta đi trấn trên. Lão Lê này đúng là không biết cư xử. Cha mẹ cháu sẽ không cảm thấy khó xử chứ? Lê Kiến Mộc lắc đầu, đáp, không đâu à, cha mẹ cháu biết sư phụ nấu ăn không tiện mà. À, cũng phải, ông cháu đã lớn tuổi rồi. Hais, bác gái Triệu thở dài, rồi ngồi xuống đối diện Lê Kiến Mộc. Cả đời ông nội cháu làm việc gì cũng không đáng tin cậy. Nhưng đối với cháu thì lại khác. Cháu không biết đâu, hồi trước khi cháu và anh Tiểu Cương đến Bắc Thành, ông nội cháu không yên tâm. Ông ấy lén lút đi theo cháu. Mãi đến khi thấy cháu sống ổn ở đó mới yên tâm trở về. Lê Kiến Mộc kinh ngạc. Cháu không biết chuyện này à? Bác gái Triệu cười khẽ. Đứa nhỏ ngốc này, đương nhiên là cháu không biết rồi. Ông nội cháu ngoài lạnh lùng ra thì trong lòng lại rất lo cho cháu. Nhưng ông ấy không muốn cháu biết. Lão Lê ấy à, thật là cần có mặt mũi. Lê Kiến Mộc lặng người một lát. Thì ra là vậy sao? Cô ở lại nhà bác gái Triệu khá lâu, trò chuyện nhiều về sư phụ của mình. Qua những câu chuyện bác gái Triệu kể, Lê Kiến Mộc nhận ra một điều quan trọng. Ngoài việc đưa nguyên chủ đến Bắc Thành, mấy ngày sau đó, người quay lại có thể là người thật sự. Nhưng những ngày trước đó, bác gái Triệu chỉ nhìn thấy con rối. Lê Kiến Mộc nhíu mày, tự hỏi trong đầu liệu sư phụ của nguyên chủ có phải đã mất tích ngay sau khi nguyên chủ đến Bắc Thành không? Hay là nói, ngay khi cô thay thế nguyên chủ, sư phụ lập tức rời đi? Cảm giác này thật sự khó mà tin được. Cô chợt suy nghĩ, liệu có phải sư phụ của nguyên chủ nhận ra cô không phải là người cũ, nên mới quyết định rời đi? Hay có một lý do khác? Lê Kiến Mộc híp mắt. Những suy nghĩ trong lòng bắt đầu nảy sinh, cô nghi ngờ liệu có ai đó đang thao túng vận mệnh của mình. Như một bàn tay vô hình đang điều khiển mọi thứ, nguyên chủ có thật sự tồn tại không? Nếu cô đã mượn xác hoàn hồn thì bây giờ cô đang sống trong cơ thể nguyên chủ. Nhưng ký ức của cô lại không hoàn chỉnh, nếu chỉ là những ký ức trong tiềm thức mà không có hình ảnh rõ ràng, thì làm sao giải thích được? Cô đã sống lại, nhưng tại sao vẫn có những khúc mắc mà không thể lý giải được? Liệu tất cả những gì mà nguyên chủ đã trải qua có thực sự khắc sâu vào linh hồn của cô? Nếu đúng vậy, ai là người đã khắc những ký ức ấy vào cô? Với vô vàn câu hỏi không lời giải đáp, Lê Kiến Mộc do dự một lúc rồi quyết định quay lại nơi mà nguyên chủ và sư phụ đã từng sống. Màn đêm đã buông xuống, nhưng linh khí trong thôn lại càng dày đặc, không những không giảm mà còn mạnh mẽ hơn. Cô đẩy cửa sân, nhận ra rằng không khí trong sân nặng nề hơn trước, âm khí cũng dày đặc hơn nhiều. Âm khí này từ đâu mà ra? Cô nhíu mày, cảm giác có gì đó không đúng. Chưa kịp suy nghĩ thêm, cô bỗng cảm nhận được điều gì đó, rồi nhanh chóng bước vào phòng. Trong phòng, một âm thanh sột soạt nhẹ nhàng vang lên. Lê Kiến Mộc vội vã tiến đến phòng của sư phụ. Và điều khiến cô ngạc nhiên là con rối vốn đã vỡ tan thành mảnh trên mặt đất bỗng nhiên tự động lắp lại. Nó quay quanh một cây gỗ tỏa ra âm khí nồng đậm, rồi nhanh chóng khôi phục lại hình dáng ban đầu. Con rối tự động mặc lại quần áo, căng túi ra, rồi như một thực thể sống, lại xuất hiện trước mặt Lê Kiến Mộc. Khi con rối hoàn tất việc lắp ráp, đôi mắt của nó chớp một cái, rồi một cách máy móc, nó ngồi lên giường, đặt hai chân khép lại ở mép giường, sau đó nằm xuống và nhắm mắt, chìm vào giấc ngủ. Lê Kiến Mộc nhìn chằm chằm vào con rối, không kìm được, cô mím môi lại, rồi vung tay, dùng dây đằng linh lực đánh về phía trái tim của con rối. Con rối lập tức mở mắt, giọng nó vang lên, tà ám từ đâu tới, dám làm càn trước mặt ta. Linh lực của cô nhanh chóng trúng vào tim con rối, và cô kéo ra một đoạn gỗ âm từ trung tâm của nó. Đoạn gỗ âm rơi vào tay cô, và ngay lập tức con rối lại vỡ vụn thành từng mảnh gỗ. Lê Kiến Mộc cầm lấy đoạn gỗ âm, cảm nhận thấy rằng nó giống hệt đoạn gỗ mà cô đã lấy ra lần trước. Chỉ có điều âm khí lần này dày đặc và mạnh mẽ hơn. Cô lặng im nhìn những mảnh vỡ trên mặt đất, rồi ngồi xuống ghế trong phòng ngủ. Quan sát, 10 phút trôi qua, không có phản ứng gì. Nửa tiếng sau, vẫn không có gì xảy ra. Thậm chí 2 tiếng sau, không có gì thay đổi. Nhưng ngay khi Lê Kiến Mộc bắt đầu cảm thấy thất vọng, cô nhận thấy một dao động kỳ lạ trong không khí. Ngay sau đó, một khúc gỗ âm trống rỗng xuất hiện bất ngờ. Lê Kiến Mộc giật mình, ngay lập tức chuẩn bị ra tay. Cô nhanh chóng vươn tay bắt lấy khúc gỗ âm, đồng thời quăng một cú roi linh lực vào những mảnh gỗ vừa vỡ. Lần này khi cô cầm khúc gỗ âm, cảm giác rất khác. Tuy âm khí không khác biệt nhiều so với lần trước, nhưng trong gỗ âm có một hơi thở u minh thoáng qua. Cách chương